PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 70, Tiểu Tinh Linh. Người này ngược lại thật là nghe lời a. Không nghĩ tới, ta đây hữu sinh chi niên lại là có thể thấy còn sống chiến sủng. Canh Long, người cho ta kinh hỉ thật đúng là quá nhiều. Đức Thúc đối với Tiểu Long nhưng là yêu thích không buông tay. Tiểu Long bên này thật giống như cũng rất là ưa thích Đức Thúc. Trực tiếp rúc vào Đức Thúc trong ngực, phát ra thoải mái nói nhỏ âm thanh. Đức Thúc, theo lời ngươi nói ý tứ, ta có phải hay không là đem hồ lô này cho treo lên Tiểu Long trên người là được rồi. Nhưng là Tiểu Long rốt cuộc là triệu hoán chiến sủng. Một khi hồi thu, bảo hồ lô không phải là như cũ ở bên ngoài. Cứ như vậy một lần nhiều phiền toái a. Canh Long nhìn một chút trong tay bảo hồ lô, lại nhìn một chút ở Đức Thúc trong ngực Tiểu Long. Nói thật, hắn còn thật nghĩ không ra đem hai người này hợp làm một thể phương pháp tốt. Ừ, cái này ta còn thật không biết rồi. Này vừa người thuật ta cũng chỉ là ở trong tài liệu thấy. Phương pháp cụ thể cũng không biết được. Đức Thúc lúc này ít nhiều có chút lúng túng. Hắn không nghĩ tới Canh Long sẽ có chiến sủng. Liếc nhìn Canh Long trong tay bảo hồ lô, Đức Thúc túng kinh sợ vai, biểu thị mình cũng rất bất đắc dĩ. Lại nói Tiểu Long bên kia, khi nó thấy Canh Long trong tay bảo hồ lô lúc, con mắt ít có phát ra ánh sáng, thỉnh thoảng hướng bên này nhắm vào liếc mắt. Canh Long tự nhiên chú ý tới Tiểu Long trạng thái. Hắn suy nghĩ một chút, đem bảo hồ lô cho ném tới Tiểu Long bên người. Nhìn Tiểu Long đầu tiên là ở bảo hồ lô bên cạnh vòng vo một vòng. Tiếp lấy chính là thân thể thu nhỏ lại. Trực tiếp liền chui tiến bảo bên trong hồ lô. Canh Long với Đức Thúc hai mắt nhìn nhau một cái. Thầm nói có triển vọng. Dược lô trong phần thứ hai dược liệu đã hầm xong. Tiểu Long còn không có từ bảo bên trong hồ lô đi ra. Nhìn kia bảo hồ lô tĩnh mịch như vậy không có động tĩnh. Canh Long thật đúng là có điểm lo lắng Tiểu Long ngoài ý. Hắn đem bảo hồ lô cho cầm lên. Xuyên thấu qua hồ lô mở miệng hướng bên trong nhìn. Chỉ tiếc kia bảo bên trong hồ lô đen thui. Cái gì cũng không thấy được. Đức Thúc, kia Tiểu Long sẽ không phải là chết ngộp ở bên trong chứ. Cái này, thật đúng là không biết a. Canh Long với Đức Thúc hai người cũng mặt đầy khẩn trương. Nhìn chằm chằm kia bảo hồ lô. Đang mong đợi một giây kế tiếp Tiểu Long là sẽ ra. Tiếc rằng thực tế luôn làm nhân thất vọng. Bọn họ mắt lớn chừng mắt nhỏ. Qua hồi lâu, bảo hồ lô bên kia hay lại là một chút phản ứng cũng không có. Không được, ta không chờ được rồi. Vạn nhất kia Tiểu Long xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Mất đi kiên nhẫn Canh Long đem bảo hồ lô cho cầm lên. Hắn bên này vừa muốn khống chế bảo hồ lô trở nên lớn. Chính mình đi vào xem rõ ngọn ngành. Chỉ nghe bảo bên trong hồ lô trận trận tiếng nổ truyền ra. Tiếp lấy chính là thống khổ long khiếu âm thanh truyền ra. Nghe một chút Tiểu Long thật xảy ra chuyện. Canh Long nhưng là cũng không ngồi yên được nữa. Cũng không quản lý mình trên người vết thương. Trực tiếp thúc giục bảo hồ lô trở nên lớn. Đến khi bảo hồ lô cửa hang cũng khá lớn sau khi. Kia Canh Long cũng không do dự. Trực tiếp liền chui vào bên trong hồ lô. Da da của ngươi, này lại là địa phương quỷ gì? Thế nào lạnh như vậy? Ngay khi Canh Long tiến vào bảo bên trong hồ lô lúc, tưởng tượng Tiểu Long bóng người cũng chưa từng xuất hiện. Nhìn mình là đứng ở một chỗ vách đá trước. Vách đá bốn phía đen thui, không nhìn rõ bất cứ thứ gì sở. Chỉ có thể nghe được có tiếng gió vun vút truyền tới. Canh Long tâm lý có chút lẩm bẩm. Hắn thúc giục trong cơ thể cơ giáp lực, thời khắc giữ cảnh giác, để ngừa ngoài ý, ngao ô, phẫn nộ thú minh thanh truyền ra, toàn thân phát ra kim quang Tiểu Long đột ngột từ đáy vực bộ vọt tới. Đi theo Tiểu Long phía sau là một gốc có thật dài cây mây và dây leo Tiểu Thúc. Canh Long nhìn chân thiết, Tiểu Long trên người đã là vết thương chồng chất, huyết dịch nhanh chóng chảy xuôi, thể lực rõ ràng có chút theo không kịp. Cây mây và dây leo nhanh chóng lan tràn. Cuối cùng là đuổi kịp Tiểu Long. Theo Tiểu Long cái đuôi đem Tiểu Long toàn bộ thân hình gói. Chủ nhân, cứu ta. Thời khắc nguy cơ Tiểu Long thấy Canh Long đứng ở một bên. Nó thông qua tâm linh cảm ứng cho Canh Long phát ra tin tức. Tìm kiếm cứu viện. Kia lúc này Canh Long cũng không để ý suy nghĩ nhiều. Chỉ thủ biến hóa ra. Tung người một cái lật tới Tiểu Long trên người. Bắt kia tiếp tục lan tràn cây mây và dây leo. Chỉ thủ tung bay. Thu cắt ra. Ông. Ngay khi liên tục mấy cái cây mây và dây leo cho cắt mất sau khi. Canh Long chỉ cảm thấy đầu che một cái. Trên người kinh lực hoàn toàn không có. Đến khi Canh Long bên này lần nữa khôi phục bình thường thời điểm. Trên người hắn đã bị cây mây và dây leo bao vây. Một cổ cỏ xanh tươi mới vị vào mũi. Canh Long còn chưa kịp giãy giụa. Liền lâm vào trong hôn mê. Chủ nhân, tỉnh lại đi. Chủ nhân, tỉnh lại đi. Ngay khi Canh Long tỉnh lại thời điểm. Nhìn mình trước mặt một cái ước chừng 4-5 tuổi hài đồng. Mặc cái bụng nhỏ vòng đứng. Hắn có chút choáng váng đầu. Quơ quơ đầu đạo. Tiểu bằng hữu. Nơi này là nơi nào à? Ngươi có không thấy một con rồng nhỏ? Chủ nhân, ta chính là Tiểu Long à. Ta cũng không biết đây là nơi nào. Tóm lại nơi này không an toàn. Chúng ta hãy nhanh lên một chút rời đi đi. Nghe một chút trước mắt tên tiểu tử này chính là Tiểu Long. Canh Long trợn to hai mắt. Tiến lên nhéo một cái tiểu gia hỏa dễ thương gương mặt đạo. Ngươi, ngươi đầy cũng quá mộng ảo đi. Lại còn có thể hóa thành hình người. Đối với chủ nhân động tác, Tiểu Long cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Hắn đem Canh Long thủ cho đẩy ra. Chỉ phía trước nói. Chủ nhân ta là Long A. Cao quý tối cao Long. Biến thành hình người còn không bình thường. Mới vừa rồi ngươi hôn mê thời điểm. Ta ở phụ cận nhìn rồi. Chỉ có phía trước có một cây đại thụ ngoại. Cũng không có còn lại chỗ đặc biệt. Nếu không chúng ta đi trước thụ bên kia nhìn một chút. Nói không chừng có thể tìm được đường ra. Canh Long đối với Tiểu Long này bộ dáng khả ái nhưng là một chút sức đề kháng cũng không có. Hắn lại nhéo một cái Tiểu Long gương mặt. Nhìn Tiểu Long trên chân có một đạo đỏ tươi vết sẹo. Kia Canh Long liền đem Tiểu Long ôm lên. Sải bước hướng Tiểu Long chỉ dẫn địa phương đi tới. Ngạch, Tiểu Long, người nói cây này thật to lớn a. Canh Long cách thật xa liền thấy một cây đạt tới bách cao 10 mét thụ đứng ở nơi đó. Thân cây trùng điệp mấy cây số dài. Rậm rạp lá cây che phủ bên dưới. Từ xa nhìn lại hãy cùng một tòa thực vật lâu đài. Ừ, chủ nhân, chúng ta hay lại là mang cẩn thận một chút. Ta luôn cảm giác cây kia không đơn giản. Có Tiểu Long nhắc nhở. Canh Long có thể không dám khinh thường. Hắn đem diễn hóa chỉ thủ nắm trong tay. Ôm chặt Tiểu Long, cẩn thận từng ly từng tí hướng cây cối đi tới. Cạc cạc cạc, một đạo quái thanh đột ngột vang lên. Canh Long sợ hết hồn, trực tiếp tự đình chỉ đi trước. Qua một hồi lâu, nhìn cây cối bên kia cũng không có khác thường sau. Canh Long lúc này mới tiếp tục tiến lên. Chủ nhân, người xem, cũng chính là Canh Long bọn họ đi tới cây cối phía dưới thời điểm. Cây cối một bên cành lá tản ra. Bảo hồ lô trực tiếp bày ra. Chỉ bất quá có chút bất đồng là. Này bảo hồ lô là lớn lên ở một cây thật dài cây mây và dây leo phía trên. Chính thông qua cùng cây cối liên kết cây mây và dây leo. Điên cuồng hấp thu cây cối năng lượng. Canh Long không hiểu nổi đây là tình huống gì. Nhưng là hắn có thể đủ cảm giác từ cây mây và dây leo phía trên truyền tới lực lượng kinh khủng. Từ an toàn cân nhắc. Canh Long liền ôm Tiểu Long. Đứng tại chỗ bất động, chờ nhìn bảo hồ lô có thay đổi gì. Rắc rắc, bên trong không gian đột ngột nhất thanh thúy hưởng. Chính hấp thu năng lượng bảo hồ lô nứt ra một cái khe hở. Canh Long với Tiểu Long đều rất là tò mò bên trong hồ lô có vật gì. Bọn họ này một người một giống, mắt lớn chừng mắt nhỏ, cũng hướng bảo hồ lô bên kia nhìn. Này, các ngươi nhìn cái gì nhé? Nhìn lại liền đem các ngươi con ngươi cho đào hết. Kèm theo một đạo thanh thúy đồng thanh. Một cái toàn thân bị lá xanh bọc. Vung cánh tiểu tinh linh xuất hiện. Thở phì phò trợn mắt nhìn Canh Long với Tiểu Long. Trực tiếp giày đứng lên. Oa tác, chủ nhân, đây là một đồ chơi gì? Tại sao ta cảm giác nó năng lượng phi thường dư thừa? Nếu là ta có thể đem nó cho ăn. Khó mà nói ta là có thể lại đột phá nhất cấp A. Tiểu Long ở tinh linh lúc xuất hiện, ánh mắt liền thay đổi mê ly lên. Một đôi mắt to tử nhìn chòng chọc Tinh Linh. Trong miệng chảy nước miếng trực tiếp chảy ra. Cộp cộp nhỏ giọt xuống đất. Cái gì? Ngươi lại còn muốn ăn ta? Ngươi là tên khốn kiếp Long. Xem ra ta còn là xuất thủ quá nhẹ. Đến đến, để cho ta thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Nhìn ngươi sau này còn dám đánh ta chủ ý không? Tinh Linh vừa nói bay đến Tiểu Long bên người. Cũng không thấy hắn thế nào động tác. Cây mây và dây leo lại vừa là xuất hiện. Đem Tiểu Long cho toàn bộ trói. Chỉ nghe rát băng nhất thanh thúy hưởng. Kia Tiểu Long liền a a a hét thảm lên. Được rồi, dừng tay đi. Người muốn giết chúng ta. Đã sớm động thủ. Nói đi, rốt cuộc muốn chúng ta làm gì? Từ lúc Canh Long tiến vào tam cấp cuồng giáp cấp bậc sau khi. Hắn năng lực cảm nhận liền lấy được tăng cường. Vốn là Canh Long cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Bất quá khi Tiểu Tinh Linh đi tới bên cạnh mình sau. Canh Long rõ ràng cảm giác Tiểu Tinh Linh bên trong thân thể suy yếu. Hẳn là bị thương nặng. Vì vậy Canh Long cũng không khách khí. Trực tiếp liền mở miệng nói. Hừ, lần này trước tha ngươi. Ngươi này nhân loại ngược lại cũng lợi hại. Lại có thể cảm giác được ta tình huống. Được rồi, ta liền nói thẳng đi. Thân thể ta bị thương nặng. Yêu cầu hoàn toàn khôi phục lời nói phải yêu cầu đủ cường đại năng lượng. Điều này Hôi Long miễn cưỡng đủ tư cách. Ngươi đem điều này Hôi Long đưa cho ta. Chờ ta khôi phục sau khi. Bảo đảm cho ngươi lợi ích khổng lồ. Có thể để cho ngươi năng lực đạt được gấp bội tăng lên. Tiểu Tinh Linh lời nói xong. Liền trực tiếp bay đến Canh Long trước người. Một đôi mắt tham lam nhìn về phía Tiểu Long. Hận không được lập tức đem Tiểu Long ăn thịt. Khốn kiếp, ngươi còn muốn thu phục ta trong. Thấy rõ, ta nhưng là Long. Cao quý Long a, chủ nhân ngươi không nên cản ta. Hôm nay chính là liều mạng ta mạng già. Ta cũng phải đem tên này giải quyết. Tiểu Long tuy nói bị khống chế không có năng lực hành động. Bất quá hắn ngoài miệng nhưng là không chịu thua. Cố nén đau đớn, nghỉ này trong địa gầm thét. Tiếc rằng kia cây mây và dây leo cực kỳ bền chắc. Hắn bên này mệt mỏi thở hồng hộc, cây mây và dây leo nhưng là một chút phản ứng cũng không có. Như cũ trói buộc hắn. Được rồi, hai người các ngươi cái không nên ồn ào. Còn ngươi nữa, ta có thể tính đã nhìn ra. Ngươi cũng chính là dựa vào bảo hồ lô mới sinh tồn. Nghĩ đến này bảo hồ lô hẳn là xảy ra vấn đề. Vừa vặn gặp phải chúng ta, ngươi mới đến yêu cầu chúng ta hỗ trợ. Tất cả mọi người muốn cầu cạnh đối với phương. Chúng ta đây cũng không cần lẫn nhau tranh đấu. Hẳn đoàn kết nhất trí mới đúng. Canh Long lời nói đến Tinh Linh trong tâm khảm. Kia Tinh Linh quay đầu nhìn một cái đã khôi phục như lúc ban đầu bảo hồ lô. Hắn có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái nói. Hắc hắc, vẫn bị ngươi phát hiện. Không sai, ta chính là sống nhờ ở bên trong hồ lô Tinh Linh. Ta vận mệnh với hồ lô này liên hệ với nhau. Có người đối với hồ lô này không biết dùng rồi thủ đoạn gì. Bên trong hồ lô năng lượng là càng ngày càng ít. Căn bản cũng không đủ để kéo dài thêm ta sinh mệnh. Nếu là ngươi môn có thể trợ giúp ta giải quyết vấn đề. Hồ lô các ngươi có thể mang đi. Bất quá các ngươi mang bảo đảm để cho ta tiếp tục tại bên trong hồ lô tu luyện. Cho đến ta hoàn toàn phục hồi như cũ mới được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.